Nguyễn Huy xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp phần kết cục của bộ truyện ma dân gian kinh dị Đừng đọc tên trên bia mộ, tác giả Ngọc Sơn. À, dậy, dậy đi. Ma. Tao đây nè, ma cái gì? Dậy, con bé Lan ở ngoài kia kìa, đem nước miếng vô, dịu nhạo thì mà ghê à. Hả, chú Từ hả? Trời ơi, con cứ tưởng sáng rồi chú. Vội vã cắp mùng mền, bước ra khỏi cửa mà cảm giác cứ ớn lạnh. Đêm qua cái bóng đen đó còn đứng ở đây, bây giờ không biết đã ẩn nấp ở đâu rồi. Tính ra sau rửa mặt, nhưng nghĩ lại cái cảnh nó ngồi chiếm chệ ở chỗ bàn ăn mà rùng mình. Ra ngoài thì không có ai cả, ngó nhìn đồng hồ thì mới hơn 6 giờ sáng. Ngầm chửi thằng cha Tư cả chớn, anh lọt tọt về nhà làm vệ sinh cá nhân, rồi lập tức qua lại nhà chú Tư. Sáng nay phải hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Đêm qua chứng kiến bao nhiêu đó thì đã hiểu được 9 phần 10 rồi. Đêm qua làm phiền hai chú cháu quá. Không có sao đâu cô Sáu, chỉ tội nghiệp thằng nhỏ thôi à. Lại trời lại Phật. Vô nhà đi con. Cô có kêu con Lan nó nấu mì cho con rồi đó. Mấy cô cháu mình ăn rồi nói cái gì thì nói. Ông Tư ông qua bây giờ á, có nói là qua bàn chuyện gì đó với cô á. Thằng Minh đâu rồi cô? Tối qua nó lạ chỗ ngủ không có được, cho nên mới vừa về á là chui vô phòng ngủ rồi. Hai cô cháu ngồi nói chuyện thêm một chút thì chú Tư qua. Lan cũng vừa mang 4 tô mì nóng hổi ra ngoài vườn tre. Dạ có mời chú Tư. Mời anh Vũ. Mời cô Sáu. Ăn đi em. Anh Tư ơi, đêm qua có chuyện gì vậy anh? Sao mà tôi lo quá. Vừa ăn vừa nói đi. Chú Tư thuật lại toàn bộ sự việc tối hôm qua cho hai má con họ nghe, không sót một chi tiết nào, kể cả lúc nó vào phòng và vuốt ve gương mặt của anh Vũ nữa. Nghe đến đâu, cả hai há hốc miệng đến đó, liên tục rùng mình. Nghe thì thật khó tin, nhưng mà thật sự đêm qua anh Vũ và chú Tư đã trải qua những giây phút hết sức kinh hoàng. Trời ơi, anh Tư nói thiệt hả anh? Có thằng Vũ làm chứng nè, tôi không có nói xạo nữa cậu. Có sao tôi kể vậy? Tôi... Sao vậy chị Sao? Có chuyện gì? Chị cứ nói tôi nghe đi. Bây giờ quan trọng là an nguy của thằng Minh đó, cái đó mới là trên hết. Tôi... Cái bữa đầu tiên á mà tìm thấy thằng Minh ở ngoài ruộng, đêm đó đang ngủ, tôi với con Lan nghe được tiếng lục đục ở dưới bếp, rồi tiếng cọp cọp như là bước chân ở trên cầu thang. Nhưng mà nghĩ là chuột, cho nên hai má con không có để tâm nữa. Bây giờ nghe anh nói sao tôi sợ quá anh Tư. Bây giờ phải làm sao đây, chứ sao ở đây được nữa. Ngoài mấy cái đó ra thì chị với con bé Lan còn thấy cái gì nữa hay không? Dạ không chú, trước giờ con chưa bao giờ thấy cái gì lạ trong nhà hết à. Nhưng mà đúng là cái đêm mà thằng Minh đi xuống ruộng về á là bắt đầu nghe luôn đó chú Tư. Hôm qua ở bên nhà chú á, nó cũng thao láo có ngủ được đâu. Con phải canh chừng, chứ sợ ngủ quên rồi nó lại bỏ đi nữa. Bây giờ tôi có ý này. Chị với con bé cố gắng dỗ dành, tra hỏi thằng nhỏ. Có nhớ là đêm hôm đó ra ngoài nghĩa trang, nó gọi tên cái mã nào hay không? Biểu nó dẫn ra coi thử. Nếu mà nhớ chính xác á, thì tôi sẽ có cách giúp. Đêm nay tạm thời cứ qua nhà tôi ngủ đi đã. Nhưng mà ngại lắm anh Tư à. Không lẽ chị cứ như vậy hoài. Hàng xóm tối lửa tắt đèn co nhau, đừng có câu nệ mấy cái chuyện nhỏ đó. Tôi coi hai đứa nó cũng như là con của mình, thương chị neo đơn thì mới giúp thôi. Nè, mà đâu phải mình tôi với thằng Vũ đâu, còn người khác nữa mà. Ủa, ai vậy anh Tư? Từ từ tôi sẽ nói. Bây giờ chị cố gắng gặn hỏi nó giúp tôi. Được là phải báo liền, càng sớm càng tốt nha. Dạ tôi biết rồi. Đầu giờ chiều, anh Vũ đang sửa mấy cái quạt thì thấy chú Tư với má con cô Sáu qua tiệm. Và bất ngờ thay, còn có cả thằng Minh nữa. Nè, đi Vũ. Đi đâu chú Tư? Ra nghỉ trang. Chú Tư khẽ xoa đầu thằng Minh, rồi nó dẫn đường hướng ra khu nghĩa trang. Thằng nhỏ coi bộ tỏ ra hết sức bình thường, Không biết bằng cách nào mà cô Sáu thuyết phục nó đi được. Chỉ sợ nói không giữ kẻ dễ gây ám ảnh cho thằng nhỏ mà thôi. Nghĩa Trang giờ này không mấy đáng sợ, nhưng vì những chuyện vừa xảy ra, bây giờ lòng ghép vào cứ thấy rợn rợn cả người. Không chừng đâu đó giữa rừng keo này là hàng loạt những vong hồn đang trú ngụ mà con người không nhìn thấy được. Nè, còn chỉ chú Tư của mình, còn có nhớ không? Dạ, chỗ này nè. Cánh tay hướng về phía ngôi mộ đã rạn nứt, cỏ mọc tùm. Trên bia khắc một dòng chữ: Trần Văn Đức. Anh Vũ và chú Tư có chút giật mình. Trần Văn Đức sinh năm 1930, mất năm 2005, hưởng thọ 70 mấy tuổi. Chẳng lẽ nào đây chính là cái bóng đen hộ pháp ở nhà cô Sáu hay sao? Nhưng còn con ma nữ kia liên tục hỏi con của nó ở đâu thì có mối liên hệ như thế nào? Nếu xét theo điều kiên kỵ thông thường, thằng Minh gọi tên người này trên bia mộ thì chỉ có mỗi người này đi theo thôi chứ. Minh à, con có chắc chắn không con? Dạ có. Con vừa đọc là Trần... Được rồi, con nhớ chính xác người là tốt rồi. Rồi sau đó tại sao mà con bỏ về vậy? Dạ, tại con đang đứng thì có ai đó gọi tên con, nói là cho con kẹo, rồi con đi thôi hả? Hả? Tất cả mọi người đều sững sờ khi nghe thằng nhỏ nói như vậy. Có chuyện này nữa sao? Sự việc càng lúc càng nghiêm trọng rồi. Má, má ơi, có sao không chú Tư? Chú Tư ơi, giúp má con đi chú Tư. Rồi, khoan, chú Tư giúp mà. Chú Tư đang ngơ ngác thì bắt gặp cái đá mắt của Lan. Tuy không hiểu cớ sự gì, nhưng vẫn xuôi theo ý của thằng nhỏ. Nghĩ ngợi một hồi, chú nói Lan dẫn em mình về, còn chú ở lại bàn chuyện với cô Sáu và anh Vũ. Ủa, nãy nó nhắc đến chị là sao vậy chị Sáu? À, là do con Lan nó nói với thằng nhỏ là bên từ cái bữa mà nó bị bỏ ngoài ao đến giờ, đêm nào tôi cũng gặp ác mộng, có người đòi tới đòi dẫn đi. Thằng nhỏ nghe xong nó khóc bù lu bù loa, đòi dẫn qua tìm anh Tư để tới nghĩa trang đó. Tự dưng cái nó nói hết chứ đâu có ai ép uổng gì đâu. Tội nghiệp cái thằng nhỏ hiếu thảo không. Thôi được rồi, bây giờ đầu tiên tôi bày cho chị như vậy. Chị về mua một ít thẻ hương ha, rồi một ít trái cây đặt ở chỗ mộ của người này. Chị cứ khấn vái bình thường thôi, nghĩ cái gì nói cái đó, thiệt tâm là được. Để chiều đi, chiều tôi với chị với thằng Vũ đi. Còn đêm nay chị cứ qua nhà tôi mà ngủ, tạm thời như vậy nghe chị sao? Dạ dạ, tâm sự nhờ anh Tư. Bây giờ tôi không biết làm sao nữa. Tôi nghe nó nói mà tôi cũng sợ quá anh à. Ông bà ta hồi xưa giờ cấm, không hiểu sao tự nhiên ai xui khiến nó ra nó chơi cái trò vậy. Thiệt tình lỡ mà nó có chuyện gì á, tôi sống đâu có nổi anh à. Ông thì mất sớm, tôi chỉ còn có hai đứa nhỏ thôi. Được rồi, chị bình tĩnh lại đi, tôi hiểu mà. Thôi chị về trước đi chuẩn bị đi, chiều qua tôi rồi đi luôn nghe. Dạ dạ. Đợi cô Sáu khuất bóng, chú Tư mới bắt đầu đi vòng quanh ngôi mộ. Nhìn ông có vẻ rất đăm chiêu, không khác gì anh Vũ hiện tại. Có lẽ cả hai đang có chung một suy đoán, là cái bóng đen đó rốt cuộc có phải là người này hay không. Nhưng rõ ràng khi đối mặt, con ma nữ lại có hành động mờ ám và nguy hiểm hơn. Chú Tư à, chú có nghĩ là cái bóng đen đó hay không? Không, chắc chắn là không phải. Sao chú lại khẳng định như vậy chứ? Tao chưa có nói bây giờ được, nhưng mà tao khẳng định là không phải. Tao đang sợ một cái khác ghê gớm hơn kìa. Khu này trước đây chiến tranh chết cũng nhiều lắm. Những cái mồ mả này là dân thành phố xuống mua đất mới đây thôi, mà nhìn nắm bất là biết liền chứ gì. Tao đang sợ một cái chuyện này hơn, đó là không phải do thằng Minh gọi tên trên cái bia này mà người ta đi theo đâu. Vậy nhưng mà là sao chú Tư? Đừng có áp úng nữa mà, con hồi hộp quá. Mà là có người gọi tên nó rồi dẫn nó đi. Mà dẫn đi tức là hợp mạng. Nếu mà như bữa đó nó không phước lớn mạng lớn thì nó đã nằm luôn dưới ao rồi. Thì nãy nó có nói vậy mà chú. Hai chú cháu đang nói chuyện thì bỗng dưng có cơn gió từ đâu thổi qua. Cái bình hoa trên mộ của Trần Văn Đức bị đổ xuống, lăn lông lóc đến vị trí của chú Tư đang đứng. Hơi giật mình, cả hai chú cháu lập tức lùi lại. Những ngôi mộ khác cũng vẫn hết sức bình thường, nhưng sao chỉ có mỗi bình hoa ở đây là đổ xuống thôi. Sau một phút định thần, chú Tư cúi xuống nhặt bình hoa lên, đặt về vị trí cũ. Rút một nén nhang có sẵn trên phần mộ, tính thắp lên, nhưng quẹt mãi mà không đỏ lửa. Trời gió quá, tới che tàu tay cô Vũ. Lấy quay mãi một hồi thì cũng được, nhưng vừa cắm xuống lư hương thì bỗng dưng nó bốc cháy lên dữ dội. Nè Vũ Vũ, mày làm cái gì vậy? Cháy rồi kìa chú Tư, mau lên. Cô cháy cái gì đâu thằng này, mày làm cái gì vậy? Hả? Chẳng hiểu sao anh Vũ lại lao tới, cởi áo trùm lên cái bát hương. Trong sự ngỡ ngàng của chú Tư, ông lập tức kéo tay lại, giả một cái tóe lửa lên mặt anh. Nè, mày làm cái gì vậy? Cháy cái gì? Nhưng mà rõ ràng cái lư hương nó cháy mà chú Tư. Cháy cái đầu mày đó, có cái áo mày cháy kìa. Chú Tư kéo cái áo ra, nó đã bị loang vài chỗ khét lẹt. Lư hương vẫn còn nguyên si, ba cây nhang vẫn đỏ. Anh Vũ trợn tròn mắt, miệng há hốc không tin vào những gì mình vừa thấy. Rõ ràng là chú Tư vừa mới bỏ tay ra thì nó đã bốc cháy lên dữ dội mà, như kiểu châm lửa vào xăng vậy. Nhưng sao bây giờ lại hoàn toàn bình thường? Anh tát lên mặt thêm một cái nữa để xem mình có tỉnh táo hay không. Ôi, mày nghĩ sao mà chơi cái trò gì vậy Vũ? Chả phải mà, rõ ràng chú vừa cắm xuống á là con thấy nó bốc cháy lên phần phật luôn á. Chứ con tự nhiên con khùng hay con lấy cái áo con đang mặc làm gì chú Tư? Đâu, cháy đâu? Con... Khoan đã, lúc nãy mày với tao có nói cái gì mà liên quan tới cái người này không? Con có hỏi chú Tư á, có phải cái người này là cái bóng đen đi theo hãm hại thằng Minh hay không? Thì ra là vậy, tao hiểu rồi. Chuyện gì nữa vậy chú? Từ tối tới giờ á, con thấy chú cứ sao sao đó, ấp a búng à, con thì đã quá sợ rồi. Để, vừa đi vừa nói đi. Tiếc rẻ mà dắt cái áo lên vai, anh Vũ vừa đi vừa ngoảnh mặt lại nhìn ngôi mộ. Nghĩ lại sao thấy rùng mình. Rõ ràng là nó đã cháy, mà sao ông Tư ổng không thấy gì hết. Lạ thật. Mà sau khi dở cái áo lên thì lư hương nó bình thường. Càng lúc càng thấy khó giải thích rồi. Nè, mày biết vì sao mà lúc nãy mày thấy mà tao không thấy không? Sao vậy chú Tư? Vậy là chú tin con rồi hả? Ừ, tao vừa nghĩ ra thôi. Lúc nãy mày hỏi tao cái câu đó, vừa xong thì tao thắp nén nhang, cho mày thấy nó bốc cháy luôn phải không? Dạ đúng rồi. Đó, thì một là phản đối, hai là hù dọa đó. Là sao chú Tư? Có nghĩa là cái vong hồn này lên thiên, nghe mày nói á, cho nên làm dấu để cho mày biết là họ có hiện lên. Cái gì ghê vậy chú? Mà có cháy thiệt đâu, thì bởi vậy tao mới nói là họ làm. Chứ mà tao làm á thì nó đã cháy thiệt rồi. Mà không sao đâu, tạm thời cứ đợi bà Sáu đem đồ ra tạ tội đã, rồi từ từ tôi tính tiếp. Chú ơi, chú nói con sợ quá trời, ghê quá, ban ngày ban mặt. Thì bởi là ban ngày ban mặt cho nên họ mới không có hiện ra, nên mới phải làm cái bát hương nó cháy cho mày. Thôi, con biết rồi. Chú Tư nói nữa con chạy về luôn đó. Rồi sao, chiều mày có đi không? Dạ có, qua phụ cô Sáu một tay. Hơn 5 giờ rưỡi chiều, chú Tư gọi anh Vũ qua phụ cô Sáu mang đồ ra nghĩa trang. Không biết ổng có coi vợ hay không, mà chọn ngay cái vợ âm u ghê vậy không biết. Chạng vạng là vợ ma vợ quỷ mà, mới lúc trưa gặp rồi, cho nên bây giờ anh cũng thấy phải dè chừng. Càng lúc càng thấy người sống kẻ chết cứ như đang ở bên cạnh nhau vậy. Chỉ là mình không biết họ đang muốn làm cái gì thôi. Dưới ruộng còn lác đác vài người, ai nấy cũng đều ngạc nhiên khi thấy ba người họ đùm đề cây trái nhang đèn. Chú Tư dặn Lan ở nhà giữ thằng Minh, nên chỉ có mỗi cô Sáu đi theo. Ra đến nơi, trời cũng bắt đầu sập tối. Hôm nay có chút lộng gió vút qua hàng cây keo, từng tán lá cọ xát vào nhau tạo nên những âm thanh xào xạo đến rợn người. Đống rơm cỏ ai đốt ngoài đồng len lỏi vào tận trong nghĩa trang, khối âm u mờ ảo. Anh Vũ vẫn nguyên cái cảm giác khi trưa, bây giờ không còn dám đứng trước ngôi mộ đó nữa. Di ảnh tuy đã cũ mờ nhưng nhìn vào vẫn cứ rợn tóc gáy. À, bây giờ làm sao đây anh Tư? Bày biện ra đi chị Sáu. Nhớ là chỉ khấn đúng cái tên người này thôi. Khấn xong thì tôi với thằng Vũ sẽ phụ chị thắp nhang hết cả khu này. Nhớ cho kỹ, đọc nhẩm tên thằng nhỏ trong miệng rồi tên người này, nói là muốn xin tha tội vì con trẻ người non dạ cho nên phạm tội kiên kỵ. Bữa nay bày ra ít lọc trận muốn tạ lỗi, chị nhớ chưa? Chủ yếu là thành tâm thôi. Dạ, tôi biết rồi anh Tư. Dứt lời, chú Tư vòng tay ra phía sau, hạ từ trên tay áo dài xuống một miếng nhựa hình tròn, hình như là miếng nhựa đêm qua chú mang theo lúc ở nhà cô Sáu. Anh Vũ nhìn kỹ thì thấy có biểu tượng âm dương trên đó, nhưng không biết có công dụng là cái gì. Chú Tư ra hiệu cho cả hai lùi ra phía sau. Cô Sáu lúc này cũng đã đứng trang nghiêm trước mâm cúng bày ở trên mộ. Những con quạ đen không biết từ đâu bay về, vỗ cánh phành phạch trên ngọn keo. Trời đã bắt đầu tối dần. Xong rồi anh Tư ơi. Thắp nhang xuống đi chị. Rồi tôi, chị với thằng Vũ đi thắp hết những cái ngôi mộ xung quanh. Nãy giờ chú Tư lùi lại là có ý quan sát xem toàn cảnh có hiện tượng gì lạ xảy ra hay không, nhưng mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường. Anh Vũ trong lòng đang chờ cái bát hương cháy lên một lần nữa, để không phủ nhận mình vừa gặp ảo ảnh, nhưng cũng chẳng thấy gì khác. Hai chú cháu phụ cô Sáu thắp nhang hết những ngôi mộ xung quanh. Phía ngôi mộ của ông Trần Văn Đức, nhang vẫn còn nửa cây. Không khí về đêm có hơi se lạnh, lại có ánh nến mập mờ và khói nhang nghi ngút tỏa ra. Chốc chốc tiếng chim cú kêu lên văng vẳng, càng khiến cho không gian thêm phần âm u và ghê rợn. Vậy bây giờ làm gì nữa anh Tư? Đợi nhang tàn rồi đốt cháy rồi về thôi chị. Nhớ là đêm nay qua nhà tôi một bữa nữa đi, rồi mai tính nghe không? Dạ, tôi biết rồi. Làm phiền anh quá. Chú Tư đứng trầm ngâm một hồi lâu, thầm nghĩ sao hôm nay vắng lặng đến lạ thường. Cái đêm đầu tiên đi tìm thằng Minh, vào trong này đã bị trêu đùa cho tá quả, nhưng hôm nay dù hương khói nhang đèn lọc trần đầy đủ vẫn chẳng thấy ai. Nhang gần tàn rồi anh Tư ơi. Chị đốt giấy trước mộ của người ta đi, đốt xong nhớ lại tạ một lần nữa rồi về. Từng ánh lửa bùng lên lập lòe qua di ảnh của người khuất mặt. Cô Sáu vẫn đang im lặng cho áo giấy vào thì bất thình lình một cái bóng đen không biết xuất hiện từ lúc nào đang ngồi chiếm trệ trên ngôi mộ, đầu hướng xuống nhìn cô Sáu chăm chăm. Anh Vũ chứng kiến từ đầu tới cuối cái cảnh tượng hải hùng đó, quá hoảng sợ, anh tính la lên nhưng bị chú Tư nhanh chóng siết tay kìm lại. Tao cũng thấy, đừng có sợ. Nhưng mà tao đã nói là không sao, đừng có làm bà Sáu sợ. Tí bà về tao tính tiếp. Vừa run sợ vừa chửi thầm trong bụng, cái thằng cha Tư này quái đản thật. Thấy vậy thì về luôn đi chứ còn tính cái gì. Anh Vũ không dám nhìn thẳng, ngầm đoán rằng rất có thể là vong hồn của ông Trần Văn Đức đang hiện dậy. Nếu là như vậy, không biết ổng có chịu tha thứ hay không, hay sẽ ráp tâm hại thằng nhỏ cho đến cùng. Xong rồi anh Tư ơi. Vậy được rồi, chị về trước với thằng nhỏ đi. Nhớ lời tôi dặn đó, tôi ở lại làm cái này chút rồi về. Nhưng mà không sao đâu, tí tôi về tôi sẽ nói sau. Chị cứ về đi, nhớ là phải canh chừng thằng nhỏ cẩn thận nghe không? Dạ tôi biết rồi. Vậy hai chú cháu coi về sớm, và tôi ăn cơm với mấy đứa nhỏ luôn nha. Rồi, chuyện đó để sau đi, chị về trước đi. Mặc dù có hơi lưỡng lự thắc mắc, nhưng với thái độ cương quyết của chú Tư, cô Sáu không dám gặng hỏi nữa. Nghĩ đi nghĩ lại cũng là giúp gia đình của mình thôi mà. Lửa vẫn còn đang cháy âm ỉ. Điều kỳ lạ là lúc đứng dậy, cái bóng đen vẫn còn ở trên mộ, nhưng dường như cô Sáu không hề nhìn thấy. Nó cứ ngoái đầu nhìn theo cô, cho đến khi khuất bóng mới lần cần đứng dậy, bước xuống đứng cạnh cái chỗ đặt hoa quả. Anh Vũ sợ quá đứng khép nép ở đằng sau, đẩy mạnh tay chú Tư ra hiệu, nhưng ông ấy vẫn rất bình thản. Đối chiếu theo góc nhìn thì cái bóng đen kia hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của hai chú cháu. Trời bắt đầu tối hẳn, trăng lên từ lúc nào không hay biết. Chỉ thấy rằng ánh sáng phản chiếu của nó đã rọi thẳng xuống khu nghĩa trang và hắt vào cái bóng đen đang đứng sừng sững ở trước mặt. Lần này nhìn kỹ, dường như không phải là cái bóng đen bắt gặp ở nhà cô Sáu. Chú Từ, hình như là không phải ở nhà cô Sáu. Tao biết từ lâu rồi. Vừa mới dứt lời thì tự dưng một cơn gió từ đâu thổi qua, dập tắt luôn đống áo giấy đang cháy dở. Chưa kịp định thần, bỗng từ phía ngoài cánh rừng một giọng hò thê lương vọng vào trong. Hai chú cháu đang cẩn trọng thăm dò cái bóng đen phía trước thì bỗng dưng giọng hò ai quán đó lại vang lên. Lần này câu chuyện nghe có vẻ còn u sầu hơn nữa. Vì quá bất ngờ cho nên cả hai có chút giật mình, ngỡ ngác nhìn xung quanh. Chú Tư ra dấu im lặng để cố xác định hướng phát ra, nhưng dường như nó đang âm vang từ tứ phía. Cái bóng đen trước mặt cũng biểu hiện cử chỉ thái độ y hệt, liên tục xoay đầu nhìn trước ngó sau. Những câu ngân gian tưởng chừng như không bao giờ đứt quãng. Những con quạ đen bị kích động vỗ cánh bay loạn xạ trên ngọn keo. Tiếng chim cú hòa quyện vào giọng điệu sầu thảm đó nghe sao ấm ảnh vô cùng. Được một lúc thì câu hò chức hẳn đi. Cùng lúc đó, cái bóng đen bất chợt vụt đi, hướng ra khỏi cánh rừng keo rậm rạp. Hai chú cháu chưa kịp hiểu chuyện gì thì nó đã mất hút vào trong bóng đêm. Chú Từ ơi, bây giờ phải làm sao đây chú? Về nhà bà Sáu đi rồi tính sao? Không chừng nó chạy về nhà bà đó. Trời ơi, da gà nổi lên hết rồi chú ơi. Nãy không chịu về sớm đi, rồi tối nay con với chú phải ngủ lại đó nữa ha. Chứ sao mày, đã giúp thì giúp cho trót, mày sợ thì thôi, để tao qua đó ngủ mình. Đàn ông đàn an cái gì mà. Hồi xưa bằng tuổi mày là tao đã theo cha tao trừ tà rồi đó. Chẳng qua là căn mạng không lớn, không gọi cô gọi cậu về ngự được, cho nên mới không theo nghiệp thôi đó. Con giúp chứ, sao bỏ được. Nhưng mà càng lúc sao mà thấy rắc rối quá vậy chú Tư? Nếu mà tính ra là có tới 3 cái vong hồn hả chú? Đừng có nói chuyện đó ở đây, dậy sớm đã. Chú Tư quay lại ngôi mộ của ông Trần Văn Đức, cúi đầu lại 3 cái rồi quay đi. Thái độ nãy giờ hết sức bình thản. Mà có một điều lạ, từ khi cái bóng đen kia mất hút, giọng hò cũng không còn nữa. Hay là cả hai cùng phe với nhau? Nhưng còn cái bóng đen ở nhà cô Sáu là ai? Càng nghĩ càng thấy rắc rối vô cùng. Bây giờ tạm thời cứ cho là 3 cái vong, nhưng mà tao sẽ loại trừ cái vong to lớn ở trong nhà bà Sáu ra. Cái chuyện cần lo chính là con ma nữ đi tìm con, có thể là nó đang muốn bắt thằng Minh đi đó. Vậy còn cái người mà thằng nhỏ gọi tên thì sao chú? Có thể là cùng một phía với nhau, tao cũng không chắc nữa. Nhưng mà lúc nãy quan sát tao không thấy có sát khí, biểu hiện thì cũng rất lạ, nhất là cái lúc mà bà Sáu ngồi đốt giấy đó. Tao chỉ thấy lạ nhất là việc tại sao đã vào được tới trong nhà rồi mà thằng Minh nó vẫn bình an vô sự thôi. Thường thường đã làm được cho tới như vậy thì có ai mà biết chuyện gì xảy ra lắm. Cho nên tao mới nói bà qua nhà tao ngủ đỡ mấy bữa là vậy. Nếu mà tối nay tụi nó xuất hiện nữa, chắc là sáng mai tao sẽ lên thành phố một chuyến, tìm gặp một ông thầy là đồng môn của ông già, mời ông xuống giải giúp. Chứ cái chuyện này quá sức rồi, tao không can thiệp sâu được. Tối nay có kế hoạch gì không? Hay là chỉ ngủ thôi chú Tư? Yên tâm đi, ngoài tao với mày ra còn có một người canh nữa. Nhưng mà tao dặn, nếu mà tối khuya có thấy thì nhớ đừng có hoảng loạn. Khi nào mày thấy tao sợ thì hẳn sợ, nghe chưa? Trời, chú giỡn hay thiệt vậy chú Tư? Tao giỡn làm con mày đó. Thôi, ghé nhà bà ăn miếng cơm đi, không bà ai nay bây giờ. Ơi, để cho họ đáp cái nghĩa. Mình có mở miệng khuyên nhủ á, họ mới nghe. Không thì mệt lắm. Về đến nhà cô Sáu thì thấy Lan đang soạn một mâm cúng ở trước sân. Trong cách sắp xếp đồ thì chắc là cúng đất rồi. Ủa Lan, cúng cái gì vậy con? Dạ cúng rằm á chú Tư, bữa nay 14 rồi. Ủa nhanh vậy à? Chú không nhớ ngày tháng luôn đó. Mà chú Tư với anh Vũ ở ngoài Mã về hả? Chú ơi, như vậy là được chưa chú? Con lo cho em con quá. Mai mà thấy nó vẫn còn bình thường á, nhưng mà dạo này nó ít nói lắm, cứ trầm ngâm sao đó chú. Không sao đâu, mới cảm âm cho nên nó như vậy thôi. Cô Sáu lên thắp nhang rồi dọn cơm dưới nhà mời hai chú cháu vào ăn. Chẳng hiểu xui rủi làm sao mà anh Vũ lại ngồi đúng cái vị trí mà bóng đen hôm qua đã ngồi. Nhìn gương mặt lấm lét, chú Tư cũng hiểu ra nhưng không dám chọc vì có thằng Minh ngồi kế bên. Ngồi ăn nhưng chốc chốc chú lại nhìn sang biểu hiện của nó. Thật sự là rất giống với lời Lan kể lại. Nó im lặng từ đầu buổi đến cuối buổi, ai hỏi gì thì nói, có lúc lại lờ đi như không nghe thấy. Tuy nhiên sắc mặt vẫn hồng hào, người ấm nóng, chứng tỏ chưa bị âm khí xâm nhập. Có điều nếu như để lâu thì không ai nói trước được điều gì. Chị Sáu nè, cái trang thờ phía trước nhà chị là thờ ai vậy? Hồi xưa làm nhà, người ta nói lập cái trang để thờ tổ thần đất đai, rồi những người khuất mặt lâu năm đó anh Tư. Tôi nghe sao làm vậy, chứ cũng không có biết nhiều nữa. Nói thì nói chứ đã thờ thì phải hương khói cho đầy đủ nghe chị sao? Dạ tôi biết chứ. Cơm nước xong thì anh Vũ cùng với chú Tư về nhà rồi qua lại để ngủ. Thằng Minh hôm nay có chút khó chịu, nhưng sau khi nghe cô Sáu khuyên bảo thì cũng xui ý mà qua nhà chú Tư. 11 giờ đêm, cả hai tắt hết đèn rồi vào phòng thằng Minh nằm như hôm qua. Lần này chú Tư không còn gác cây roi mây ngang qua cửa nữa. Hôm nay sau thấy mọi thứ vẫn rất bình thường, tuy là có chút sợ hãi, nhưng trong lòng anh Vũ vẫn mong được chứng kiến điều gì đó. Vì với anh, mọi thứ càng im lặng càng chứa đựng nhiều nguy hiểm. Lại là cái tiếng bước lợp cợp, bước đi trên cầu thang vang lên. Tuy có hơi nôn nao, nhưng nhớ tới lời chú Tư dặn, anh Vũ không vội phản ứng mà nằm im quan sát. Lần này âm thanh phát ra ngắt quãng, theo suy đoán giống như kiểu vừa đi vừa ngắm nghía cái gì, cưỡi ngựa xem qua. Phía bên cạnh, chú Tư vẫn đang ngáy lên đều đều. Được chừng 5 phút, anh bắt đầu nghe thấy những tiếng thình thịch phát ra từ trên gác, nhưng cũng rất đều đều chậm rãi. Không biết cái bóng đen hộ pháp hay là con ma nữ, nhưng ngoài những tiếng bước chân đó ra, không hề nghe giọng hò hay âm thanh nào khác. Cảm giác như thể là cô Sáu hay là Lan đang rảo bước trong nhà vậy. Đang nằm nghe ngóng thì tự dưng cơn đau bụng ập tới, hình dung ra những cảnh tượng kinh dị ở ngoài kia. Anh Vũ đành cố kiềm nén, nhưng sự đời éo le, càng gồng thì càng chịu không được. Chú Tư à? Không biết là ông ấy say ngủ thật hay là giả vờ, mà có lay cỡ nào cũng không chịu dậy. Bây giờ gọi to thì lại đánh động bên ngoài kia. Sự việc bất khả kháng, anh nhớ đại cây roi mây đang đặt trên giường, mở sáng đèn phòng rồi từ từ lần mò đi xuống nhà vệ sinh. Ló đầu nhìn ra phòng khách, không có bất cứ ai xuất hiện, tiếng bước chân cũng không còn nữa. Nắm chặt cây roi mây, anh bắt đầu lần mò theo đường bên hông dẫn xuống nhà bếp. Nhà vệ sinh chắc nằm ở sân sau, nơi mà hôm bữa có ai đó thay thế cô Sáu trả lời anh. Đã không muốn nghĩ đến, nhưng cứ bước thêm một bước, những hình ảnh ghê rợn ấy lại ùa về. Xương dài nhúng lạnh, gai ốc cứ vậy mà nổi hết cả lên. bụng thì đau dữ dội. Gần đến gian bếp, không chịu nổi nữa, anh ba chân bốn cẳng nhắm mắt chạy tọt ra phía sau, vừa thấy cánh cửa toilet mà mừng hơn bắt được vàng. Vào bên trong, anh lần mò mãi mà không ra công tắc đèn, chắc là nằm ngoài nhà bếp mất rồi. Nhưng vì đang không chịu nổi cho nên chẳng thể nào nghĩ đến chuyện khác nữa. Bao nhiêu sợ hãi biến đi đâu mất tiêu, thay vào đó là sự sảng khoái đến tột cùng. Nhưng trớ trêu thay, khi đã giải quyết xong thì mới bắt đầu cảm thấy ớn lạnh. Ngồi trong nhà vệ sinh mà anh Vũ nghe rõ mồn một những tiếng chén dĩa va chạm vào nhau. Hình như có ai đó đang lục lọi ở dưới bếp thì phải. Chẳng lẽ nào là cái bóng đen đang hiện diện ở đây? Hình ảnh nó ngồi chiếm chệ chỗ bàn ăn vẫn ám ảnh anh cho đến tận bây giờ. Tình thế tiến thoái lưỡng nan đang diễn ra. Lần trước có chú Tư còn đỡ sợ, bây giờ chỉ có mỗi mình anh. Nếu như ra đó, chưa biết chuyện gì sẽ xảy đến. Mặc dù chú Tư đã dặn trước, nhưng biết đâu ông chỉ nói cho anh đỡ lo sợ mà thôi. Có tiếng ho sặc sụa bất thình lình vang lên, làm cho anh giật bắn cả người. Giọng điệu khàn đặc này chắc chắn là cái bóng đen hộ pháp hôm qua rồi. Nép sau cánh cửa nhưng tim đập lên thình thịch. Ngoài kia chắc chắn là những nguy hiểm đang trực chờ. Đêm qua anh với chú Tư đã xuất hiện quấy nhiễu, bây giờ khi gặp lại làm sao nó có thể tha thứ được. Đang ngồi run rẩy như cầy sấy thì bất thình lình có thứ gì đó gõ mạnh vào cửa nhà vệ sinh. Anh Vũ giật bắn cả người, một tay ôm ngực thở hổn hển, một tay ghì chặt lấy khung cửa như sợ nó bị giật ra, dù anh đã khóa chốt cẩn thận. Được một lúc thì bỗng dưng im bặt. Anh Vũ ngồi trong đó cố tai lắng nghe động tĩnh, nhưng sau hơn 15 phút trôi qua vẫn yên ắng đến lạ thường. Thầm nghĩ hay là nó đã đi lên trên rồi, bây giờ ngồi đây cả đêm cũng không được. Anh làm liều hé cửa ra quan sát, tính nhắm mắt nhắm mũi chạy nhanh lên trên. Mà chú Tư ơi, cứu con. Một gương mặt xương xẩu, râu ria sòm sàm áp sát vào mặt anh Vũ, khiến cho anh hét toáng lên. May mà giới tay được vào cạnh tường, không thì đầu đã đập vào cánh cửa rồi. Anh lùi lại, lấy cây roi mây quơ ra tứ tung, thì bỗng dưng cái bóng đen trước mặt lên tiếng. Là tao nè. Mà chú Từ ơi, cứu con. Trời ơi, là tao nè, tao Từ đây. Ôi dạ, tao Từ đi nè. Trời đất ơi, chú là chú Từ à, chơi gì kỳ vậy, làm con hết hồn à. Thấy mày đi lâu cho nên tao xuống hù chơi mà, nhát gan dữ vậy. Trời ơi, làm vậy ai không sợ mà nhát gan chứ. Mà chú Từ không nghe. Có nghe, vô trong phòng đi rồi nói chuyện. Vừa sợ vừa tức cái thằng cha Tư cà chấn, vừa tò mò không biết ổng giấu giếm cái chuyện gì mà cứ mờ ám vô cùng. Rõ ràng là có nghe những tiếng bước chân khi nãy, nhưng sao chú Tư lại vô cùng bình thản tới như vậy? Hay là ông ta đã tìm ra được cách đối phó và giúp cho cô Sáu rồi hay sao? Chú Tư à, nói rõ đi chú Tư, mấy bữa nay cứ ấp úng, còn tò mò quá. Mà sao lạ là cái dòng nữ nó không xuất hiện vậy? Bây giờ tao chưa có nói được đâu. Đêm nay tao đang tính thử nè, thì mày dậy mày phá đám rồi. Nè, bây giờ cứ nằm ngủ lại đi. Nếu mà đêm nay cái dòng nữ đó không xuất hiện thì tạm thời im chuyện. Vậy còn cái bóng đen trên mộ ông Trần Văn Đức đó thì sao chú Tư? Khi nào đến thì hay. Nằm xuống đi, đợi tao một chút nghe. Nếu mà chút nữa không thấy tao thì mày cứ nằm im trong phòng, không có được ra nghe không? Rồi lỡ chú bỏ về thì sao? Trời ơi, tao đâu có khùng. Lỡ mày có chuyện gì á, tao mang quả sao? Hai chú cháu nằm lại, vì lúc nãy còn dư âm cho nên anh Vũ cứ nhắm mắt rồi ngủ lúc nào không hay. Gần một giờ sáng, những tiếng bước chân lại bắt đầu vang lên. Vẫn như mọi lần, nó rảo bước trên cái sàn gỗ. Chú Tư lặng lặng ngồi dậy, lấy trong túi ra một cái bao đen, lần mò xuống bếp, bày biện lên bàn một cái ấm trà, một miếng bánh đậu xanh màu vàng, rồi lập tức quay trở về phòng. Anh Vũ lúc này vẫn còn đang ngủ say. Khoảng 10 phút sau thì những âm thanh sột soạt ở dưới bếp bắt đầu vang lên. Nằm ở trong phòng, chú Tư khẽ mỉm cười, rồi gác tay lên trán suy tư. Ông không ngủ nữa mà cứ nằm mãi như vậy cho đến gần 3 giờ sáng, khi mọi thứ đã trở nên hoàn toàn yên lặng, mới lật đật mò xuống bếp thêm một lần nữa. Trà thiêu, bánh vỡ, quả nhiên là như vậy. Quả nhiên gì vậy chú Tư? Vừa nói đổng trong miệng, nhưng lập tức có tiếng trả lời. Chú Tư giật bắn người, vừa quay mặt lại thì bắt gặp một ánh mắt trợn tròn, lưỡi lè ra ập sát tới. Ý mẹ cha, trời ơi, hết hồn vậy mày. Quả nhiên cái gì vậy chú Tư? Nè, mày hết trò chơi rồi hả mày? Chứ nãy chú chơi con nó sao? Mà có chuyện gì vậy chú? Vô phòng đi rồi nói, mau lên. Không biết anh Vũ đã dậy từ lúc nào mà chứng kiến toàn bộ những hành động kỳ quặc của chú Tư, cho nên âm thầm đi theo. Bây giờ bị bắt tại trận, ổng cũng không muốn giấu giếm gì nữa. Chú Tư thuật lại toàn bộ mọi việc trong sự ngỡ ngàng của anh Vũ. Trời ơi, thiệt vậy hả chú Tư? Nhưng sao mà có chuyện đó được? Nó nhỏ thôi, không tin nữa thì tùy mày. Nhưng mà tao dặn rồi đó, không được nói cho má con bà Sao nghe biết chưa? Tại vì còn nhiều cái liên lụy sau này, bây giờ vẫn chưa kết thúc đâu. Dạ. Trời, con nổi hết da gà luôn chú Tư. Không nghĩ mọi chuyện nó lại như vậy. Tao cũng như mày thôi. Nói chứ vậy là được rồi, tao ngủ đi. Dạ. Từ lúc đó cho đến sáng, anh Vũ không còn nghe thêm bất kỳ tiếng động lạ nào nữa, kể cả câu hò ai quán ghê rợn cũng không. Trong lòng anh bắt đầu có niềm tin về những điều mà chú Tư vừa nói. Sau lần này, có lẽ niềm tin vào tâm linh của anh đã tăng lên mấy phần, nhưng cảm giác sợ hãi bắt đầu chơi giật đi. Anh Tư ơi, đêm qua có chuyện gì xảy ra không anh? Không, nhưng mà không được chủ quan. Có khi nó thấy thằng nhỏ không có ở trong nhà, cho nên mới không xuất hiện. Tạm thời chỉ cứ ngủ ở nhà tôi đi, để đảm bảo an toàn đã. Nhưng mà tôi nói đừng có ngại, chủ yếu là lo cho an nguy của thằng Minh kìa. À, hay là chiều tôi ra ngoài mã mua đồ cúng tiếp được không anh Tư? Dù gì bữa nay cũng rằm mà. Chị có cúng được cả đời hay không? Rồi lỡ nó giả vờ chấp nhận, xong lâu đó rồi lại quay lại tiếp tục muốn hại thằng nhỏ thì sao? Nó mà đã có dạ tâm đi theo thì có cúng cỡ nào, thành tâm cỡ nào cũng chịu thôi. Hôm qua tôi nói với chị là cũng để gì để có một cái lễ, lỡ như sau này có mời thầy, có cái mà đối chất, cũng là thật tâm. Nhưng mà nó không buông tha cho nên mới đành trừ việc. Ma quỷ cũng như con người vậy, đừng có làm cho lòng tham trỗi dậy. Ẩn thù sân si cũng bắt nguồn từ lòng tham mà ra. Khi mà đã bị lòng tham che mờ đôi mắt rồi đó, họ sẽ dùng đến tay chân để mà hành động với một tâm địa đầy hiểm ác dẫn dắt. Có lẽ vì danh tiếng khi xưa của thân phụ chú Tư mà cô Sáu luôn luôn đặt niềm tin vào chú. Ít nhất là cho tới lúc này, thằng Minh vẫn hoàn toàn bình an vô sự. Mặc dù đã biết được một nửa sự thật, nhưng việc có giải quyết triệt để được hay không, chú Tư vẫn chưa chắc chắn. Thế nên chú đã chuẩn bị sẵn tâm lý là lên nhờ người thầy, bạn của cha chú năm xưa, hy vọng mọi thứ có thể đúng như chú mong muốn, kết thúc theo lẽ tự nhiên hơn là gây khó dễ lẫn nhau. Thứ chú đang lấn cấn chính là tâm địa thực sự của con ma nữ và cái bóng đen trên mộ của ông Trần Văn Đức có liên quan đến vụ việc này hay không. Con ma nữ đó đã vào tận nhà thì không thể nào thằng Minh vẫn bình an vô sự cho đến tận bây giờ. Những câu hỏi u buồn của nó cũng là điều mà ông lăn tăn mấy hôm nay. Sự việc đêm qua có lẽ đã làm cho hai chú cháu bớt căng thẳng hơn. Chiều nay lại có thể thảnh thơi một chút mà ra đồng rồi. Đến chập tối, mọi người ra về hết, anh Vũ vẫn cố tình nán lại. Không phải vì ham công tiếc việc, mà là muốn ở lại thử xem con ma nữ đó có xuất hiện cùng với giọng họ của mình hay không. Sợ thì vẫn sợ, nhưng không thể nào ngăn cản được sự tò mò. Hoàng hôn đã đỏ rực cả chân trời, từng cánh chim chao nghiêng liện qua liện lại như những nét chấm phá cuối cùng trước khi màn đêm bắt đầu phủ bóng lên vạn vật. Chạng vạng dựng ngân lên những tiếng rợn người của lũ chim cú. bóng đêm thật đáng sợ. Không, hình như là do ta tự gán ghép những thứ đáng sợ với bóng đêm để làm cho chúng càng thêm bí ẩn và rùng rợn thì phải. Tiếng chim cú kêu hay một đàn quạ bay qua không thể nào gieo rắc những cái chết, cho đến khi con người hay ma quỷ mượn vào đó làm hiệu lệnh để bắt đầu cho tội ác của mình. Bóng đêm hoàn toàn không đáng sợ. Những thứ đang mượn nó như một tấm màn để che đậy tâm địa của mình mới thực sự là đáng sợ. Có điều, bình minh kiểu gì cũng sẽ đến. Ánh sáng không phải là thứ duy nhất mà nó mang theo. Hôm nay thực sự rất lạ. Đã quá chạng vạng, nhưng anh Vũ vẫn không hề nghe thấy bất kỳ điều gì bất thường. Hay là đúng như lời chú Tư đã nói? Nhưng mà khoan, đã có gì dám chắc rằng nó sẽ biệt tích đâu? Không thể chủ quan được. Đang tính đi về thì bỗng dưng xương vai thấy lạnh. Theo kinh nghiệm mấy hôm nay, anh Vũ lập tức về chừng, giáo giác nhìn xung quanh. Trời lúc này đã tối hẳn rồi. Ánh trăng trên cao chỉ đủ soi sáng mập mờ. Anh Vũ đảo mắt liên tục, hết quay ra sau lại nhìn về phía trước. Cảm giác rợn rợn này rất quen thuộc, nhưng làm gì có ai xuất hiện ở đây. Anh châm điếu thuốc lấy lại chút bình tĩnh. Vừa bén lửa thì một cơn gió từ đâu thổi ngang qua, hất tung nó xuống mặt đường. Ai đó? Vừa cúi xuống nhặt điếu thuốc lên thì tự dưng anh cảm thấy cổ tay lạnh toát. Quảng hồn ngước mặt lên, chưa kịp định thần thì từ đằng sau lưng một cái bóng đen bất thình lình ập tới. Một gương mặt khóc khát, râu ria đã dài tới xuống cổ, đứng cách anh chỉ chừng hai bước chân. Quá hoảng sợ, anh vội vã lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu, tay chân như mềm nhũn cả ra, muốn chạy nhưng không thể nào nhấc chân lên nổi. Ai đó, đừng qua đây. Miệng lắp bắp lên từng câu, anh Vũ vừa nói vừa đi thụt lùi. Nhưng mỗi bước lui thì cái bóng đen đó lại tiến đến. Nó không hề động đậy, chỉ nhìn chằm chằm về phía anh mà không chớp mắt. Coi chừng, bắt đi. Hả? Chưa hoàn hồn, anh lại được một phen thót tim khi cái bóng đen bất ngờ lên tiếng. Dứt lời, nó lập tức mất khúc vào trong màn đêm, để lại một gương mặt sững sờ đang thở hổn hển của anh Vũ. Rốt cuộc cái bóng đen đó là ai? Sao lại nó mập mờ không rõ đầu đuôi như vậy? Cảm giác rất quen thuộc, nhưng nhất thời anh không nhớ ra, vì lúc nãy tình huống quá bất ngờ, nỗi sợ đã xâm chiếm hết tâm trí mất rồi. Có chuyện đó sao? Dạ, con còn nhớ như in á cái đường nét trên gương mặt, nhưng mà vẫn không nhận ra là ai. Bây giờ con nổi hết cho cà nè chú. Lạ thật, sao nó lại tìm tới mày chứ? Ai chú Tư? Dòng hồn của ông Đức, tao dám chắc là ổng luôn đó. Nhưng mà dù là ai đi nữa, tự nhiên lại tìm tới con, cho còn nói một câu cọc lóc không đầu không đuôi đó nữa. Tao cũng không biết nữa, không đời nào mà lại ông tôi ở buổi này như vậy đâu. Tạm thời mày đừng kể cho bà Sáu nghe. Đêm nay cứ để bà qua nhà tao, sáng mai tôi lên thành phố một chuyến, tìm ông thầy đó về nhờ giúp đỡ. Tối đến, như thường lệ cơm nước xong xuôi thì hai chú cháu qua nhà cô Sáu để bàn chuyện. Nghe tin chú Tư đi mời thầy, cô Sáu ngỏ ý cũng muốn đi theo, nhưng bị ông cản lại. Nói tới nói lui, cuối cùng là rủ anh Vũ đi theo cho đỡ buồn. Cho tôi gửi như anh Tương chút ít đi đường, với hai chú cháu cơm nước nữa. Thôi mệt quá chị Sáu ơi, chị cứ ơn nghĩa làm cái gì chứ. Chỗ hàng xóm láng giềng nhiều đó có là bao, giữ đó mà lo cho thằng nhỏ đi. Dạ, tôi cảm ơn hai chú cháu nhiều lắm. Tôi cũng mong cho thằng nhỏ tai qua nạn khỏi. Còn ăn học nữa chứ cứ dở dở ương ương như vậy, không biết tính sao. Dính cái gì đã dính vô người khuất mặt. Thôi, cũng hơn 10 giờ rồi, chị với mấy đứa nhỏ qua nhà tôi ngủ đi. Hai chú cháu đang ở ngoài sân bàn chuyện sáng mai lên thành phố thì nghe dưới nhà có tiếng la lớn của cô Sáu. Hình như là do thằng Minh cãi lời má thì phải. Thằng nhỏ ngồi bó gối dưới đất, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài sân, thái độ thay đổi rất kỳ lạ. Lúc nãy còn thấy nó quạt bác ra chào chú Tư với anh Vũ mà. Có chuyện gì vậy chị Sáu? Trời ơi, tự nhiên nó không chịu qua nhà anh, nói kiểu nào cũng không được hết à. Minh à, sao con không chịu qua nhà chú Tư vậy? Chú Tư vừa nói vừa giả bộ nắm tay thằng nhỏ ra vẻ đăm chiêu. Có lẽ là ông cũng đang muốn thăm dò. Thân thể vẫn ấm nóng, gương mặt còn hồng hào, nhưng ánh mắt lại rất vô hồn. Con không qua đâu, qua nhà chú con không có ngủ được. Sao mà con không ngủ được? Hay là có ai làm phiền con hả? Dạ không, không phải. Tự nhiên thằng nhỏ cuống quýt lên, xua tay liên tục. Nó cố giấu ánh mắt xuống nền nhà, như sợ bị ai đó bắt thóp. Vậy chứ tại sao con không chịu qua nhà chú? Thôi, con không qua đâu, con không qua đâu mà. Minh à, có chuyện gì vậy con? Thằng nhỏ òa khóc, hỏi gì cũng không chịu nói. Chú Tư cũng lấy làm lạ, rõ ràng là nó không bị âm khí xâm nhập, làm sao hành động bất thường như vậy được. Hai hôm nay tuy có chuyện lớn chuyện nhỏ khác nhau, nhưng lúc nào nói qua nhà chú nó cũng đồng ý mà. Thôi được rồi, con không muốn qua thì thôi, cứ ở nhà ngủ đi. Nè, đến chưa, lớn đầu rồi mà còn khóc nhè, xấu hổ qua đi. Anh Tư. Cô Sáu hơi bất ngờ, tính lên tiếng hỏi, nhưng bị chú Tư đưa tay lên ra dấu cản lại, rồi chỉ ra ngoài sân, ý muốn chút nữa bàn chuyện sau. Thằng nhỏ nghe xong thì lập tức nín khóc, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên, khiến cho ai nấy cũng rất bất ngờ. Thế vậy cô Sáu cũng bấm bụng, nói Lan dẫn em vào trong phòng để ngủ. Chú Tư cũng đưa cây roi mây qua để án ngữ trước cửa phòng. Anh Tư ơi, bây giờ làm sao đây anh? Tự nhiên nó lại trở chứng như vậy. Lỡ đêm nay có chuyện gì thì sao anh? Chị yên tâm đi, chút nữa tôi với thằng chủ sẽ ngủ ở ngoài này. Bây giờ mà cố ráng ép thằng nhỏ, lỡ nó qua nhà tôi nửa đêm, nó tự tìm đường bỏ đi thì khổ lắm. Ta ở đây có đông người cũng không sao. Nghe tôi dặn nè, mấy má con ngủ ở trong phòng, nửa đêm có nghe tiếng động hay lỡ như có ai đó kêu mà không phải là giọng tôi hay thằng Vũ thì không được trả lời nghe. Mà thôi, bây giờ cho dù có ai gọi đúng tên cũng không được trả lời. Đóng cửa phòng lại, đặt dao ở dưới gối của thằng nhỏ, gác cây roi mây ngang qua cửa. Ở ngoài này tôi sẽ làm một chút phong ấn âm khí lại. Sáng ngày mai tôi lên đường sớm, cho nên không sao đâu, chị cứ yên tâm đi. Dạ, để tôi lấy cái mùng ra treo cho hai chú cháu khỏi mũi. Thiệt tình tôi ái nái quá. Thôi, chị không phải suy nghĩ nhiều, được rồi để đó tôi đi. Chú Tư về nhà đem qua một cái hộp gỗ, bên trong có một cái túi rút miệng, chứa thứ bột gì đó mịn mịn như tro vậy. Đợi anh Vũ treo mùng xong, ông bắt đầu rải thứ bột đó xung quanh cổng chính và trước cửa phòng của thằng Minh. Nè, dán cái này lên phía trên cửa phòng giúp tao đi. Để làm gì vậy chú Tư? Đây là cái bát quái ông già tao thỉnh ở trên miếu cô về đó, bỏ lên đó xua đuổi ma quỷ. Vậy còn cái bột này, cho trên bát hương thờ ông quận, công dụng cũng y như vậy. Thì ra đây là tro hương mà đêm đầu tiên ở nhà cô Sáu chú Tư đã rải nó xuống xung quanh. Bây giờ anh Vũ mới hiểu được lý do tại sao. Hơn 11 giờ đêm, hai chú cháu sau một lượt thăm dò không nhận thấy điều gì bất thường, mới bắt đầu ra sân để ngã lưng. Cái giường tre lâu ngày đã sờn cũ, lăn qua lăn lại cứ phát ra tiếng ộp ẹp đến điếng người. Nửa đêm hơi lạnh, cho nên anh Vũ kéo mền lên đắp. Vừa quay ra ngoài cổng thì bất thình lình anh thấy một cái bóng đen đã đứng đó từ lúc nào. Gương mặt khóc khát, chòm râu dài đó không thể nhầm lẫn được. Nó vẫn đang đứng bất động nhìn vào bên trong. Chú Từ à? Cái gì mày? Chú đừng có trả lời con. Nhìn ra cổng đi. Nó tới rồi chú Từ ơi. Chưa kịp định thần thì bỗng ở phía trang thờ, những âm thanh cộm cộp như tiếng chè củi bất thình lình vang lên. Hai chú cháu lập tức nhìn về phía trang thờ. Một cái bóng đen khác đang ngồi tù lù ở đó, tay không ngừng bổ thẳng xuống nền nhà. Hình dáng này không lẫn vào đâu được. Nhưng cái bóng đen ngoài cổng kia là ai? Chưa kịp xác định thì trong tích tắc nó đã biến đi đâu mất tiêu. Âm thanh bổ củi cũng đồng thời im lặng. Cái bóng đen chỗ trang thờ từ từ đứng dậy. Thân hình hộ pháp quen thuộc của nó khiến cho cả hai thở phào nhẹ nhõm. Anh Vũ khẽ gật đầu với chú Tư, lúc này đã hiểu ra hành động kỳ lạ của nó. Niềm tin vào những lời chú Tư nói đêm qua càng được củng cố. Tuy nhiên, cái bóng đen trước ngõ vẫn cần phải được kiểm chứng và đề phòng. Đó rất có thể là vong hồn của ông Trần Văn Đức, người mà thằng Minh đã đọc tên trên bia mộ. Bây giờ ông ấy quay lại để dẫn thằng nhỏ đi là điều hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là trùng với thời điểm con ma nữ đột ngột biến mất. Bây giờ sự chú ý đổ dồn về phía cái bóng đen hộ pháp. Thật kỳ lạ, sau khi cái bóng đen ngoài cổng kia biến mất, nó cũng bắt đầu di chuyển vào bên trong. Vì cửa chính mở ra cho nên hai chú cháu dễ dàng quan sát được mọi động tĩnh. Cái bóng đen dừng lại trước cửa phòng thằng Minh, đứng lưỡng lự một chút, hình như có cảm nhận được những thứ mà chú Tư dăng ra. Sau một lúc thăm dò, nó bắt đầu chuyển hướng lên gác. Lần đầu tiên anh Vũ được chứng kiến một cách chân thật và rõ ràng nhất mọi hành động cử chỉ của cái bóng đen. Có điều khó lý giải là tại sao nó đi lướt trên không khí mà vẫn phát ra tiếng động. Hay là vì cố tình làm như vậy để đánh động đến người Trần? Được một lúc thì cái bóng đen cũng mất hút ở trên gác. Hình như đó là nơi để nó đi đi về về thì phải. Đang miên man suy nghĩ thì bỗng dưng chú Tư vùng dậy, trên tay cầm thêm một cái bát quái khác, xoay qua xoay lại. Anh Vũ liếc nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 12 giờ đêm rồi. Có chuyện gì chú Tư? Tao đang sợ vong hồn ông Đức sẽ quay lại đó. Nhưng mà khó nói lắm, đêm nay chắc phải thức trắng rồi. Mà chú Tư, vậy của thằng Minh á, rốt cuộc là sao vậy chú? Nếu mà như có lỡ gọi tên, con thấy cũng có chút bất kính. Nhưng mà đã tạ lỗi rồi, sao mà cứ cố chấp vậy hả chú? Ma quỷ thì cũng từng là con người, có đầy đủ hỷ nộ ai ố, cũng có tâm địa khó đoán vô cùng. Thật ra tao cũng không có hiểu sâu rộng. Như ông bà xưa mình cảnh báo, đừng đọc tên trên bia mộ là có lý do của nó. Nhưng mà nói như vậy thôi, có ai biết làm như thế nào để ứng phó nếu như mà chẳng may lỡ dại chứ. Đó là lý do vì sao mà có người, người ta tin tưởng tâm linh lắm, có người lại coi thường như gió thoảng mây bay vậy thôi. Bởi vậy khi ở trong cuộc rồi á mới biết rõ đúng sai. Mày nghĩ coi, nếu như bình thường mà tao nói cái chuyện thầy bà, chắc bà Sáu bà chửi như tát nước bè đó. Mở cửa ra, mở cửa ra. Trời ơi, Minh ơi. Hai chú cháu giật mình khi nghe bên trong phát ra tiếng động. Hình như là từ phòng của thằng Minh, ai đó đang đập cửa rầm rầm. Có tiếng cô Sáu gọi thằng Minh liên hồi. Chị Sáu, mở cửa ra, mau lên, chị Sáu ơi. Ba tiếng đập mạnh vang lên liên hồi. Và ngay sau đó, cánh cửa phòng cũng bật tung ra. Bên trong, thằng Minh đang nhắm nghiền mắt, tay quờ quạng xung quanh, miệng không ngừng la hét đòi mở cửa. Cô Sáu với Lan vô cùng hoảng sợ, đưa ánh mắt cầu cứu qua chú Tư. Vũ, bật đèn lên sáng hết cho tao, mau lên. Vội vàng lấy chút tro hương rắc lên người thằng nhỏ, ông kêu hai má con cô Sáu lùi ra, lập tức dùng cây roi mây đánh mạnh vào chân nó, đồng thời giật mạnh cánh tay của nó. Minh à, dậy. Chú Tư gằn giọng hét lớn. Thằng nhỏ lúc này mới choàng tỉnh, mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô Sáu vội vàng chạy đến ôm con, bật khóc nức nở. Thằng nhỏ dù chưa hiểu chuyện gì, nhưng thấy má khóc cũng tự nhiên rưng rưng theo. chú Tư thoáng thấy một vết bầm tím nơi cổ tay trái, không phải là cánh tay mà lúc nãy ông cầm để giật mạnh. Mình, nói chú nghe, con bị sao vậy? Con không biết, con đang nằm á, thấy có ai đó nó tới đầu dẫn con đi. Là đàn ông hay đàn bà? Con không biết mà. Để, con nhớ lại cho chú coi, là đàn ông hay là đàn bà? Con không biết. Một người nắm lấy tay trái con, còn một người còn lại á cứ đứng nhìn rồi chạy theo kéo người kia lại. Rồi con tỉnh lại, con không biết, con sợ quá chú Tư ơi, má ơi. Tất cả mọi người đều sửng sốt khi nghe thằng Minh thuật lại bằng thái độ hết sức hoảng loạn. Nó đang ôm chầm lấy má mình mà khóc, vết bầm tím vẫn còn nguyên trên cổ tay trái. Trong giấc mộng có hai người, chẳng lẽ nào là con ma nữ và vong hồn ông Đức hay sao? Nhưng bằng cách nào mà họ lại xâm chiếm vào được tâm trí của thằng nhóc? Những cách thức của dân gian, chú Tư đều đã áp dụng rất kỹ lưỡng để ngăn cản âm khí xâm nhập. Không thể nào có chuyện này xảy ra được. Mình à, con có nhớ mặt người nào hay không? Dạ không, nó chỉ đen thui thôi à chú Tư. Con sợ lắm, nó giật mạnh tay trái con rồi kéo đi. Nhưng mà... Nè, sao á, con nói rõ cho chú biết đi. Con nhớ cái gì, con kể cái đó. Cái người ở bên cạnh cản lại không cho kéo đi. Tức là có hai người, một kéo một cản lại phải không? Dạ đúng rồi. Hai người đều đen thui à, ghê lắm chú Tư ơi. Nè, con mới mơ lần đầu hay là mấy bữa nay rồi? Dạ qua nhà chú Tư thì con không thấy, nhưng mà về nhà thì con nằm con thấy. Anh Tư ơi, có sao không anh? Sao mà tôi nóng ruột quá anh à? Nó chỉ là báo mộng thôi, cho nên tạm thời không sao. Nhưng mà chứng tỏ là ít âm khí trong người. Thôi, mấy má con vô phòng ngủ lại đi. Sáng ngày mai á, tôi lập tức lên thành phố liền. Chuyện này không thể dây dưa được nữa rồi. Chú Tư dạo một vòng xuống bếp kiểm tra, rồi lên gác thắp nhang, cấn xin điều gì đó ở trên bàn thờ. Sự việc lúc này càng trở nên khó nắm bắt. May là đến lúc này, thằng Minh vẫn bình an vô sự. Bây giờ đang ở cạnh nhiều người, cho nên cũng không quá lo. Nhưng nếu như hiện tượng báo mộng này cứ kéo dài, chắc chắn sẽ khiến thằng nhỏ bị ám ảnh, đến một lúc nào đó sẽ không điều khiển được tâm trí của mình. Hai chú cháu ra lại ngoài sân, không ai dám chợp mắt nữa. Mọi động tĩnh trong nhà bây giờ đều phải hết sức cảnh giác. Chú Tư cứ nhấp nhổm đi qua đi lại. Hình như là do sự việc vừa mới xảy ra, ông không kịp lường trước. Tâm trạng ái náy và sốt ruột là không thể tránh khỏi. Chú Tư à, cái người mà không cho kéo đi á, có khi nào là cái bóng đen hộ pháp không chú? Tao cũng đang nghĩ như vậy đây. Nãy giờ không nghe động tĩnh gì, không biết đã đi đâu rồi. Tao ái náy quá. Tự nhiên là chủ quan không lường trước cái vấn đề này. Thằng nhỏ mà có mệnh hệ gì á, tao ân hận suốt đời đó. Đã làm thì phải làm tới nơi tới chốn. Sang mời 7 giờ lên được. Mày về nói với ông bà già một tiếng đi, rồi đi với tao được không? Dạ con biết rồi. Nhưng mà làm thế nào để mà thu phục được chú Tư? Mỗi thầy pháp có một tài ấn riêng, khó nói lắm. Nhưng mà cái người này tao đã từng gặp qua, cho nên rất có niềm tin. Chứ chuyện của thằng nhỏ cũng mới bị đây, chưa gọi là bị hớp hồn, cho nên hoàn toàn có thể dứt điểm được đó. Vậy là từ đó đến sáng, hai chú cháu không còn gặp hiện tượng lạ nữa. Cái bóng đen được cho là vong hồn của ông Đức cũng không thấy xuất hiện. Cả cái bóng đen hộ pháp cũng không còn lảng vảng trong nhà. Và điều khó lý giải nhất là đã qua hai đêm rồi, vong ma nữ kia đã hoàn toàn biệt tâm. Nè, chị với Bé Lan ở nhà coi ngó thằng Minh cho cẩn thận. Có cái gì thì gọi điện liền cho tôi. Bây giờ đợi thằng Vũ qua là đi thôi. Từ đây đến đó chắc cũng hơn 3 tiếng. Nếu mà trễ nhất là tôi chiều tôi sẽ có mặt ở đây. Chị cứ yên tâm đi. Dạ dạ, tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Chăm sự nhờ anh. Tôi gửi... Đã nói là chị đừng có lăng tăng cái chuyện đó. Thằng Vũ qua rồi kìa. Tôi đi nghe. Nhớ là tôi dặn, đừng có để thằng Minh đi ra ngoài một mình đó. Hai chú cháu bắt xe đò lên thành phố, cầm tờ giấy có ghi địa chỉ của ông thầy. Mà chú Tư sốt ruột vô cùng. Cũng lâu lắm rồi kể từ ngày cha chú mất, chú chưa có lên lại trên đây. Không biết ông thầy còn ở địa chỉ này hay không, nhưng vì biết tên biết tuổi cho nên nếu như có thay đổi, hỏi ra chắc người ta cũng biết. Đến bến xe, hai chú cháu bắt xe ôm ngoằn ngoèo theo địa chỉ ghi trên tờ giấy. Thành phố đã thay đổi quá nhiều kể từ lần cuối chú đặt chân đến. Rẽ vào trong một con hẻm nhỏ, căn nhà số 28 hiện ra. Đúng địa chỉ rồi, nhưng sao thấy vắng que thế này? Ờ chị ơi, cho tôi hỏi đây có phải là nhà của Tại Sáng không chị? Ờ dạ đúng rồi, có chuyện gì hả chú? Dạ tôi cần gặp thầy để mà xin hóa giải một số chuyện đó. Dạ tôi ba tôi đi ra lễ cho người ta rồi, chắc chiều tối mới về tới á. Chưa kịp vui mừng vì đã tìm đúng địa chỉ, hai chú cháu đã vội nhìn nhau hụt hẫng. Sự việc đang rất gấp gáp mà sao thầy lại vắng nhà đúng lúc như vậy? Bây giờ phải làm như thế nào đây? Ủa mà sao chú biết ba tôi vậy? Hình như chú không phải người ở đây. Dạ đúng vậy, tôi ở dưới quê á. Cha tôi là thầy Tính, năm xưa cũng cùng đồng môn với thầy Sáng, cho nên bữa nay nhà có chuyện tôi lên đây tìm thầy. À ra vậy. Chiều nay ba tôi xong việc chắc về sớm thôi, chiều chú quay lại nha. Ờ đành vậy chứ biết sao giờ. Cảm ơn chị. Vậy là hai chú cháu lầm lũi ra quán nước gần đó ngồi chờ đợi. Bây giờ mới sáng sớm, không biết đợi đến khi nào đây. Cái lúc dầu sôi lửa bỏng lại gặp chuyện không may như thế này. Nói anh Vũ gọi điện về dặn chừng cô Sáu yên tâm, hôm nay bằng mọi cách phải mời được thầy trở về, không thể chậm trễ thêm ngày nào nữa. Thuê tạm một cái phòng nghỉ, đợi đến chiều thì quay lại. Con gái của thầy Sáng nói ba vẫn chưa về. Đã hơn 3 giờ chiều rồi, ruột gan nóng hết cả lên. Từ đây về lại dưới quê cũng ngót nghét 3 tiếng. Chẳng may trễ quá, để mấy má con cô Sáu ở nhà thì rất rủi ro. Dạ lúc nãy tôi có gọi, thì ba nói phải chiều trễ mới về. Hay là ngày mai á, hai chú cháu quay lại đi. Giờ đó ba tôi ông mệt, ông không có đi đâu. Dạ tôi biết là làm phiền không có hay, nhưng mà chuyện này gấp gáp lắm. Nếu như mà thầy không đi được thì giờ tôi cũng muốn xin một số chỉ điểm để mà về dưới ứng biến trước. Thiệt tình cái chuyện này không biết nói sao cho đặng. Tội lắm chị ạ. À, hai chú cháu thôi vô nhà đi, rồi hắn nói chuyện. Bà có biết chú đó. Hả? Biết tôi sao? Dạ đúng rồi, lúc nãy tôi có nhắc tới thầy Tính, là ba nhận ra liền hả? Vào trong nhà, chú Tư thuật lại toàn bộ sự tình cho con gái của thầy Sáng nghe. Có vẻ do lo cho đứa trẻ, cho nên trong cô cũng hơi thất thận. Vừa dứt câu chuyện thì liền lập tức lấy máy gọi cho ai đó, giọng điệu rất hối hả. Hình như là gọi cho một người nào đó đi cùng với ba mình thì phải. Không về sớm được anh à, hai chú cháu ráng đợi thêm lát nữa nghe. Dạ không có sao đâu, bây giờ gặp được thầy để xin chỉ điểm là quý lắm rồi. Cứ để thầy làm việc đi chị, tụi tôi lên đây cũng không có hẹn trước mà. Gần 5 giờ chiều vẫn chưa thấy thầy Sáng về, ruột gan nóng như lửa đốt. Hai chú cháu cứ thấp thỏm không nguôi, không biết ở nhà có ổn hay không. Anh Vũ tính gọi cho Lan hỏi thăm tình hình thì tự dưng cô Sáu gọi đến cho chú Tư. Alo, tôi nghe nè chị Sáu. Anh Tư ơi, tình hình sao rồi anh? Chưa mời được thầy luôn hả anh? Tôi đang ở nhà thầy đây nè, nhưng mà thầy chưa có về. Chị ráng chút nữa nghe. Nếu mà tối nay tôi về không kịp á, thì mấy má con phải làm mọi cách để mà qua nhà tôi ngủ đi. Dạ tôi biết rồi. Dặn chừng như vậy thôi, chứ nếu thầy không kịp xuống, chú Tư với anh Vũ sẽ tính chuyện chia nhau ra. Người thì về, người thì ở lại. Ít nhất đêm phải có người ở bên cạnh để bảo vệ má con cô Sáu. Hôm qua nó đã báo mộng, nói không chừng là do thấy đông người. Dù là ai đi chăng nữa thì cũng không mang nhiều thiện chí. Vũ à, hay là bay bắt xe về nhà trước đi. Bây giờ có được hay không được cũng trễ rồi. Để má con bà Sáu ở lại chú không có yên tâm. Có gì thì cứ dùng cái số may đó mà xử lý. Qua nhà nói thằng Tí lấy cho một miếng bát quái, một cái lọ tro nhang là nó đưa thôi. Nếu mà có cái gì xuất hiện, cứ rắc bột nó lên người nó là được. Khi mà ngủ lại á, thì trải quanh cửa phòng, cửa ra vào là được nha. Nhưng mà mày đừng có nói là mày sợ chứ. Bây giờ tao về á, thì mày ở lại khó mà nói chuyện với thầy lắm. Không có sao đâu, mày cũng biết mấy bữa nay á, có ai đi theo yểm trợ rồi. Yên tâm đi. Dạ con sẽ ráng. Chú Tư cố gắng mời được thầy về trong đêm luôn nghe chú. Hồi sớm biết vậy á, con nhà cho rồi. Thì ai mà biết cơ sở như vậy đâu. Ta không tìm được thì hai thằng về sớm luôn. Bây giờ đã đúng địa chỉ rồi, nhưng mà gặp sự cố ngoài ý muốn thì ráng chịu thôi. Tôi bay coi về đi. Anh Vũ lầm lũi giác ba lô ra bến, bắt xe về quê. Dù đã từng trải qua và cũng biết được chút ít sự tình bên trong, nhưng với việc cái bóng đen nghi là hồn ma của ông Đức, người mà thằng Minh gọi tên cũng xuất hiện, làm cho anh có chút nôn nao lo sợ trong lòng. Thầm khấn cho mọi chuyện im xuôi, chú Tư mời được thầy về trong đêm nay thì hay thật. Về đến nơi thì cũng đã hơn 7 giờ rưỡi tối. Anh không về nhà mà đến thẳng để xem tình hình má con cô Sáu như thế nào. Không hiểu sao ngồi trên xe mà trong lòng bất an vô cùng. Vào đến nhà thấy mấy má con đang ngồi ăn cơm, mới thở phào ra nhẹ nhõm. Ủa Vũ, sao con về đây rồi? Dạ con về trước, lỡ mà có đêm hôm thì qua cô Sáu. Chú Tư ở lại đợi ông thầy về. Nếu mà sớm nhất thì tối nay có mặt đó cô. Ủa, thằng Minh đâu rồi? À, nó đi vệ sinh ở dưới nhà đó con. Ngồi ăn cơm luôn đi con. Dạ thôi, con về với ba má một chút rồi con qua lại. Không ông bà trong. Như vậy thì cũng yên tâm được phần nào. Thằng Minh vẫn không có biểu hiện gì lạ. Sẵn tiện, anh ghé qua nhà chú Tư, lấy mấy món đồ mà chú dặn, rồi về ăn cơm với ba má. Vừa tắm rửa xong, tính đi qua nhà cô Sáu, thì bỗng dưng Lan hớt hải chạy sang. Anh Vũ ơi, anh qua coi thằng Minh nó bị sao anh à. Nó giật tay giật chân, nhanh lên anh à. Thấy Lan hoảng hốt, ba cô Vũ cũng vội vã chạy đi theo. Qua đến nơi, cô Sáu đang ôm lấy thằng nhỏ, tay chân không còn co giật nữa, nhưng người lại nóng ran, môi khô tái lại, hình như là biểu hiện của sốt cao thì phải. Nó sao vậy cô Sáu? Trời ơi, nó tắm rồi tự nhiên ra nói mệt, vô phòng nằm co giật chân tay, nóng sôi luôn con à. Không được, để con chở nó lên trạm xá. Nhanh lên cô Sáu. Anh Vũ lập tức chở thằng nhỏ lên trạm xá, không quên lấy điện thoại hỏi thăm chú Tư, xem những biểu hiện đó có liên quan gì đến tâm linh hay không. Thằng nhỏ vẫn còn ý thức, vẫn nói chuyện được, nhưng người lại nóng như lửa đốt, mồ hôi mồ kê chảy ra đầm đìa. Bây giờ lên bệnh viện thành phố thì quá xa, cứ ghé qua trạm xá gần đây, nếu không ổn họ sẽ cho chuyển viện. Ủa, mày thấy người nó có lạnh không? Dạ không chú Tư, nóng sốt, giật tay giật chân nhẹ ha. Nè, coi cổ tay cổ chân của nó có vết bầm tím hay không. Dạ không luôn. Rồi, cứ chở nó lên trạm xá cho người ta khám đi. Tao về liền nè, mời được thầy rồi. Dạ, vậy nghe chú Tư, con chở thằng nhỏ đi cái đã. Đưa nó vào trong khoảng chừng 15 phút, thì bác sĩ ra ngoài gặp người nhà thông báo tình trạng. Thằng bé bị hạ thân nhiệt, nhưng mà tạm thời đã ổn định rồi. Đề phòng sốt cao cho nên cần ở lại đi theo dõi. Người nhà bệnh nhân vô làm thủ tục đi, để đóng viện phí. Vậy là không sao hả bác sĩ? Dạ tạm thời không sao, nhưng mà chị đừng có lo lắng quá, có thể vào thăm con được rồi. Dạ dạ, tôi cảm ơn bác sĩ. Kẻ thở phào nhẹ nhõm, thì ra là một bệnh lý thôi. Anh Vũ cứ sợ có mệnh hệ gì xảy ra liên quan tới tâm linh thì lại nguy to. Lấy xe đi mua tô cháo cho thằng nhóc, sẵn ghé về nhà chở Lan lên lấy tiền đóng viện phí luôn. Gọi cho chú Tư thông báo tình hình, ông nói còn khoảng nửa tiếng nữa sẽ về tới nơi, cho nên cũng an tâm phần nào. Chở nhỏ Lan quay lại cổng bệnh viện, vừa vào trong tự nhiên thấy cô Sáu hớt hải, nước mắt đầm đìa. Cả hai hoảng hốt chạy đến, mấy y bác sĩ cũng tập trung đầy ở ngoài sảnh. Nè, có chuyện gì vậy cô Sáu? Má ơi, sao vậy má? Trời ơi, thằng Minh á, nó bỏ đi đâu rồi con à? Vũ ơi. Trời ơi, sao lại có chuyện đó được? Nó ở trong đây chứ đi đâu cô? Trời ơi, thấy nó ngủ á, cho nên cô đi ra ngoài đi toilet. Mới vừa vào lại á, thì không thấy nó đâu nữa. Trời ơi, sao mà cô chủ quan như vậy? Rồi, mọi người đã tìm hết chưa? Mấy người làm ăn cái kiểu gì vậy? Anh Vũ với Lan chia nhau chạy ra tiệm. Dâu giá chạy vào trong phòng, thằng Minh không còn ở đó nữa. Chăn gối đã vương vãi dưới đất. Trạm xá này rất nhỏ, làm sao nó nấp ở đâu được. Vừa quay ra thì bất chợt anh nhìn xuống dưới cuối hành lang, một cái bóng đen đang đứng sừng sững ở đó, chỉ tay ra phía rừng đào lộn hộp tối đen như mực. Dáng người này rất quen thuộc, hình như là cái bóng đen trên mộ của ông Trần Văn Đức. Khuôn mặt khóc khát, chòm râu dài kia không thể lẫn vào đâu được. Không còn cảm giác sợ hãi, anh Vũ nghiến răng ken két lao thật nhanh đến chỗ nó. Lan cùng với cô Sáu cũng hốt hoảng chạy theo. Nè, thằng bé đâu rồi hả? Anh Vũ vừa chạy vừa hét lớn, khiến cho tất cả vô cùng kinh hãi, vì phía trước hoàn toàn không có ai. Cái bóng đen cũng lập tức lướt đi ra khoảng tối trước mặt. Khi khoảng cách đã đủ gần, nó bất chợt lên tiếng. Hương này. Lần này anh đã có thể nghe rõ ràng được cái chất giọng đặc sệt của nó. Những hành động và cử chỉ cũng hết sức rõ ràng. Trạm xá cách không xa đám ruộng mà anh với mọi người vẫn hay làm. Rừng đào này nếu đi theo lối mòn sẽ dẫn ra đến một con suối. Nhớ đến điều gì đó, tự dưng anh sững người lại. Lỡ đầu nó có ý lừa mình rồi tìm cách hãm hại thì sao? Rút lọ tàn nhang của chú Tư ra tủ thế, anh khựng lại hét lớn. Nè, thằng bé đâu? Không nói thì đừng có trách nha. Anh dương lọ tàn nhang lên thị quy, nhưng đáp lại chỉ là một điệu cười đầy bình thản. Muốn cứu thì đi theo, đã cảnh báo rồi mà không nghe. Ông lại. Ta là người mà thằng bé đã gọi tên đó. Không nằm ngoài dự đoán của chú Tư, vong hồn này chính là ông Trần Văn Đức, người mà thằng Minh đã gọi thẳng tên lúc chơi đùa ở ngoài nghĩa trang. Điều này cũng không làm anh Vũ bất ngờ, bằng việc kẻ đã bị xúc phạm đột ngột xuất hiện ra với một thái độ đầy thiện chí đến mức đáng nghi như vậy. Nè, ông muốn cái gì? Thằng bé đâu rồi? Đừng có cố tỏ ra mình tốt bụng như vậy. Nó đâu rồi? Anh Vũ vẫn cố gằn giọng để xua tan đi nỗi sợ hãi, cũng như chiếm lấy thế thượng phong. Bây giờ không có chú Tư ở đây, nếu anh để lộ sơ hở, chắc chắn sẽ gặp bất lợi. Trong hồn đó vẫn thể hiện thái độ hết sức bình thản, kẻ đưa tay lên vuốt trâu rồi tự tốn nói. Muốn cứu thằng nhỏ thì đi theo ta. Nè, thằng bé, nếu nó có làm sai điều gì thì má của nó cũng đã đến tạ lỗi rồi. Sao ông còn nỡ dẫn nó đi chứ? Nó đâu rồi hả? Đừng đặt quy chuẩn cho bất kỳ ai. Những lời truyền miệng không phải khi nào cũng đúng. Tuy là có bất kính, nhưng nếu muốn hại, ta đã hại ngày đêm đó rồi. Nếu không tin thì sống chết mặc kệ. Khoan đã. Dứt lời, cái vong hồn lập tức lướt đi. Cây lá xung quanh rung lên xào xạc, không gian tối om như mực, chỉ có ánh trăng tròn soi sáng lập lòe trên lối mòn. Ước mặt nhìn lên, tự dưng anh Vũ sực nhớ lại câu họ cuối cùng được nghe từ con ma nữ. Nửa đêm 16 trăng tròn, má về trước ngõ, có còn con đâu. Thôi đúng rồi, mấy hôm nay nó không hề xuất hiện. Và trùng hợp thay, hôm nay là 16 âm lịch, đúng lúc với việc thằng Minh đột ngột bỏ đi. Không thể nào. Nghĩ đến đó, gạt phăng hết mọi nghi ngại, anh lập tức đuổi theo cái vong hồn của ông Đức. Lúc này, những bước chân dồn dập từ phía sau cũng vang lên. Không biết có phải là cô Sáu và Lan đã đuổi theo kịp hay không. Anh Vũ vừa chạy vừa gọi cho chú Tư, nhưng ông ấy không bắt máy. Đuổi theo vong hồn đó đến hết con đường mòn thì phải gần hơn 500 thước. Bất thình lình nó khựng lại, chỉ tay về phía trước. Anh Vũ nghe rõ mồn một những tiếng nước chảy róc rách âm gian. Có điều hòa quyện trong đó là một giọng hò sầu thảm, ai oán vang lên. Âm thanh văng vẳng như từ tứ phía ập dậy, da gà da vịt nổi hết cả lên. Anh Vũ xoay một vòng xung quanh như cố xác định xem con ma nữ đó đang ở đâu. Lúc này trong hồn của ông Đức vẫn đang đứng bất động, mắt luôn dè chừng nhìn về phía trước. Khoảng hơn 10 phút sau, giọng họ không còn ngân nga nữa, mà thay vào đó là những câu hát tru ậu ơ, nghe the thé đến rợn người. Có cái gì đó vừa mới vụt qua trước mặt. Anh Vũ ngước mắt nhìn theo. Ở trên ngọn cây sát bờ suối, một cái bóng trắng toát đang đung đưa qua lại, tóc dài chạm xuống nước. Ánh trăng tỏa xuyên qua một cái dáng hình nhỏ thó đang ngồi quay lưng lại với anh. Minh à! Anh Vũ gọi lớn, nhưng thằng nhỏ không hề mảy may phản ứng. Con ma nữ trên cây quay phát đầu lại, nở một nụ cười mang rợ, máu trong miệng nhầy nhụa chảy ra. Âu ơ, âu ơ, nó bật cười khanh khách, đung đưa làn tóc qua lại trước mặt thằng Minh, miệng không ngừng hát tru. Nè, thả thằng nhỏ ra, mau lên. Qua đây, đừng hòng bắt con ta, đừng hòng bắt con ta đi. Anh Vũ vô cùng sửng sốt khi nghe con ma nữ gọi thằng Minh là con. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì trong hồn ông Đức đột ngột lên tiếng: "Thả thằng bé ra, con của mày chết rồi, đừng làm hại nó. Thả thằng nhỏ ra mau." "Con ta còn sống, con ta đang ở đây. Ai dám nói nó chết? Ai dám nói nó chết?" Âu ơ, nó rù lên từng tiếng ghê rợn, bất thình lình gieo mình xuống dòng nước, rồi đột ngột lướt sang chỗ vong hồn ông Đức đang đứng. Vì quá nhanh cho nên không kịp tránh né, ông bị nó hất văng ra đằng sau. Lúc bay về lại ngọn cây, con ma nữ còn quay mặt qua nhìn anh Vũ với một điệu cười đầy ma mãnh. Nó chỉ tay thẳng vào mặt, gằn giọng nhấn nhá từng chữ một: Con của ta, là của ta." Dứt lời, nó đột ngột bay xuống, tay ôm thằng nhỏ, một tay vuốt che mái tóc, miệng hát tru liên hồi. Thằng Minh không hề có sự phản ứng hay biểu hiện cảm xúc nào cả. Nó cứ ngồi bắt đầu, mặc kệ cho con ma nữ muốn làm cái gì thì làm. Anh Vũ bấm gọi lại cho chú Tư, nhưng mãi không sao gọi được. Hai má con cô Sáu cũng chẳng thấy đâu. Bây giờ chỉ còn mỗi mình anh và trong hồn của ông Đức đang đối phó với con ma nữ kia. Vũ à, trời ơi à. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, hai má con cô Sáu cũng đã đuổi đến kịp. Vừa lên tiếng gọi anh Vũ thì nhỏ Lan bỗng hét toáng lên khi chứng kiến cảnh tượng ghê rợn trước mặt. Cô Sáu mặt cắt không còn giọt máu, suýt chút nữa đã ngã ngửa ra phía sau nếu như anh Vũ không nhanh tay giữ lấy. Vũ ơi, nó cô Sáu, Lan à, bình tĩnh lại, chính là nó đó, nó lại dẫn thằng Minh đi. Chú Tư đâu rồi? Âu ơi, ngủ đi con, má ru cho con ngủ. Cô Sáu nghe rõ mồn một từng tiếng nói của con ma. Vừa dứt lời, nó dựng thằng Minh ngồi dậy, đầu nó quay ngược lại nhìn cả ba cười lên mang rợ. Ngoan, để má dẫn con đi. Đừng mà, xin đừng hại con tôi mà. Cô Sáu ngã quỵ xuống đất, la hét hoảng loạn. Phía bên kia, con ma nữ bật cười lên khanh khách, khuôn mặt đâm lại đầy vẻ nham hiểm. Ai? Là con. Đó là con của ta. Minh à, con là con của má, có phải không? Xin đừng hại con tôi mà. Không, bà mới hại con tôi. Thằng Minh con tôi đâu? Là nó. Bà bắt con tôi đi đâu? Không, tôi phải dẫn con tôi đi. Đi thôi con à. Âu ơ, Minh à, tỉnh dậy đi con. Cô Sáu vùng dậy lao tới, ngay lập tức nó vươn người, trưng cái bộ mặt đầy đáng sợ ra hù dọa. Cô Sáu hoảng hồn ngã ngửa ra phía sau, anh Vũ vừa chạy đến thì bất chợt có một cái gì đó từ đằng sau lưng vụt nhanh qua, lao đến chỗ con ma nữ đang đứng, chặn tay anh Minh kéo lại. Ông sượt, không phải là của mình, sao lại muốn dẫn đi? Thả người ra, có nghe hay không? Một giọng nói lạ quát vang lên. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì con ma nữ bất thình lình lao tới, một lưỡi kiếm sắc bén được vung ra khiến cho nó hoảng sợ lui người lại. Chị Sáu à, có sao không? Vũ, đỡ cô Sáu dậy, mau lên. Chú Từ sao tìm được đến đây hay vậy? Tao đây nè, là cái bóng đèn hộ pháp á, tìm đến dẫn được. Mau lên, có thầy Sáng ở đây rồi. Anh Tư ơi, cứu thằng bé anh à. Thầy ơi, cứu con với thầy. Người đàn ông gầy gò với khuôn mặt vô cùng phúc hậu từ từ tiến đến, khẽ liếc qua bên trái nơi mà vong hồn ông Đức đang đứng ở đó, rồi bất thình lình giương cái bát quái hướng về phía con ma nữ. Tại sao không phải con mình mà lại bắt đi? Có biết như vậy tội nghiệp lớn lắm hay không? Là con tôi, các người không được đụng đến nó. Con của ngươi sao? Vậy sinh ngày tháng năm nào, giờ nào, tên họ là gì? Nếu như nói đúng, ta cho dẫn đi, còn không thì để mạng lại. Dường như nó vô cùng sợ cái bát quái trên tay của thầy Sáng, cũng như lưỡi kiếm mà ông đang cầm ở tay còn lại. Điều bộ có vẻ rất dè chừng, nhưng mắt không rời khỏi thằng Minh. Tên Minh, sinh ngày Thìn, năm Mậu Thân. Mậu Thân lớn hay nhỏ? Lớn. Còn kia là một thằng bé vô tội, hà cớ gì gán ghép nó vào, cho dẫn mạng nó đi. Có thả hay không? Có thả không? Đừng bắt con tôi. Ba nó bỏ đi rồi. Con mình nó thôi. Đừng mà. Con ma nữ tự dưng bật khóc, tay không ngừng vuốt ve thằng Minh. Cô Sáu lúc này cũng không kìm nén được lòng, nhưng vì quá hoảng sợ mà không nói ra thành câu, chỉ biết níu chân chú Tư cầu cứu. Lần đầu tiên trong đời chứng kiến một cảnh tượng hết sức hãi hùng và đầy vẻ ma mị như vậy. Tình mẫu tử thật là thiêng liêng, nhưng mà nếu dùng hạnh phúc của người khác dùng dén cho của mình, nó sẽ trở thành nghiệp chướng không hơn không kém. Đừng bao giờ mang nỗi bất hạnh của mình để áp đặt lên người khác. Khổ hạnh nhất của hai giới âm dương chính là dùng nỗi bất hạnh của người khác để biến thành hạnh phúc cho mình. Sung sướng nhất thời, nhưng nghiệp chướng cả một đời khó giải. Nếu hôm nay dẫn thằng nhỏ đi thì người đàn bà này sẽ gặm nhấm nỗi đau đó. Vậy với một người đã từng trải qua sự mất mát, ngươi có thực sự hạnh phúc hay không? Hay đó chỉ là một sự thỏa mãn nhất thời, mưu cầu hạnh phúc không xấu, nhưng dùng nỗi bất hạnh của mình để đổi lấy hạnh phúc của người khác thì hoàn toàn trái với đạo lý đó. Không, đừng nói nữa. Các người có nói gì thì đó cũng là con tôi. Không, đi với má đi con. Không, thầy ơi, cô thằng nhỏ thầy à. Thầy Sáng vẫn ung dung, mặc cho cô Sáu kêu gào thảm thiết. Con ma nữ vừa nắm lấy cổ tay thằng Minh, tính gieo mình xuống dòng nước chảy xiết, thì bất thình lình một cái bóng đen ập ra, giật phăng kéo lại. Nó giữ thân thể con ma nữ lại mà cho nó dễ dùng trong vô vọng. Thầy Sáng đưa cây kiếm cho chú Tư tiến đến để hành quyết. Chú kéo thằng Minh ôm vào lòng, vừa tính giương kiếm lên thì bỗng nhiên cô Sáu hét lớn. Anh Tư, xin đừng, hãy cho cô ấy một con đường sống đi. Thầy ơi, thầy à, xin thầy đừng có làm hại cô ấy. Tất cả mọi người có mặt đều bất ngờ và có phần sửng sốt khi cô Sáu vừa xin tha cho kẻ đã suýt hại chết con mình. Chú Tư vẫn giữ nguyên thanh kiếm trước mặt, đợi lệnh của thầy Sáng. Tại sao cô lại xin tha cho dòng nữ này? Nó đã tính dẫn con cô đi mà. Thầy à, là tại vì phận phụ nữ với nhau, con hiểu được nỗi lòng mất mát của cô ấy, cũng vì khát khao hạnh phúc, cũng vì mất mát tiếc thương, cho nên mới hành động như vậy thôi.

cảm động quá ha. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại ở những bộ truyện sau.